Xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 7 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. An Mặc Hạ vừa làm chuyện xấu xong, tâm trạng đắc ý, không kéo dài. Khi cô nhìn thấy căn phòng Tổng thống trống không, tâm trạng lại trở nên cô đơn. Những món đồ lúc trước Chu Dịch Phong chuẩn bị cho cô vẫn còn đó, hoa hồng, nến đã cháy hết, còn cả một chiếc bánh gato cực lớn trên giường nữa. Nhưng những thứ trông có vẻ ngọt ngào này bây giờ lại khiến cho căn phòng vốn lạnh lẽo trở nên u tối hơn, khiến cho cô phiền não hơn. Cô kinh ngạc nhìn mọi vật trong phòng một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. An Mặc Hạ thầm mắng mình, nếu đã quyết định từ bỏ quan hệ với Chu Dịch Phong, vậy thì nên vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Cô không yêu nổi loại người như Chu Dịch Phong đâu. Vậy nên An Mặc Hạ giơ tay, hung hăng tát vào mặt mình, khiến cho mình tỉnh táo hơn một chút. Giờ mới tìm nhân viên phục vụ, bảo họ dọn lại căn phòng. Thưa cô còn cần mấy thứ này không? Nhân viên phục vụ chỉ vào cánh hoa hồng dưới đất, sau đó không chắc chắn chỉ chiếc bánh gato kem bơ cực lớn ở trên giường. An Mặc Hạ gật đầu. Không cần, tôi chưa động vào cái bánh này. Nếu như mấy chị không phiền thì tôi liền để lại cho các chị ăn. Có thể thấy được chưa ai động vào chiếc bánh này. Hai nhân viên phục vụ nhìn qua liền cho bánh kem vào hộp đặt lên xe đẩy. Đúng lúc này, một chiếc hộp hình tròn tinh xảo đột nhiên lăn từ đâu ra, rơi trúng chân của nhân viên phục vụ. Thưa cô, ở đây còn có một món đồ nữa. Nhân viên phục vụ nhặt lên đưa cho An Mặc Hạ. An Mặc Hạ nghi ngờ nhìn chiếc hộp, xác nhận là của mình. Điều đó có nghĩa là Chu Dịch Phong mang đến. Cô vốn muốn bảo không cần, nhưng cuối cùng thì vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ mà nhận lấy chiếc hộp, từ từ mở nắp hộp ra. Trong hộp là một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt, kiểu dáng đơn giản nhưng rất lớn. Chiếc nhẫn còn được khảm viên kim cương. Dưới ánh sáng trong phòng, nó lóe lên ánh sáng lóa mắt. Nhìn chiếc nhẫn trước mặt, An Mặc Hạ chợt cảm thấy đau lòng, nhớ đến những gì Chu Dịch Phong nói lúc trước. Anh muốn trở thành vợ chồng thật sự với cô, nên cô lập tức hiểu ra ý đồ của chiếc nhẫn này. Có phải anh muốn trịnh trọng cầu hôn lại cô không? Nhưng cuối cùng thì vẫn bị cô lạnh lùng từ chối. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ cảm thấy trái tim mình đau đớn. Ánh sáng trên chiếc nhẫn cũng trở nên mờ ảo. Có điều chẳng bao lâu sau, cô đã tỉnh táo lại. Cô lắc đầu, cảnh cáo bản thân không được phép mềm lòng. Nếu đã quyết định rồi thì không được quay đầu, nếu không mình nhất định sẽ thương tích đầy mình. Mà cô đã từng trải qua một mối tình đau thương, nếu như lần thứ hai vẫn không có kết quả, vậy thì sau này sao cô có thể yêu tiếp được đây? Vậy nên An Mặc Hạ liền đưa chiếc nhẫn cho nhân viên phục vụ, vốn muốn bảo nhân viên phục vụ xử lý, nhưng nghĩ đến giá trị của chiếc nhẫn này không hề nhỏ nên bảo nhân viên phục vụ đưa đến cho khách phòng 2218. Có điều cuối cùng chiếc nhẫn vẫn không được trả thành công, nó lại quay lại tay An Mặc Hạ, bởi vì nhân viên phục vụ bảo khách phòng 2218 đã trả phòng. An Mặc Hạ cầm nhẫn trong tay, sững sờ một lúc lâu, nghĩ đến Chu Dịch Phong đã trả phòng, trong lòng bất giác cảm thấy buồn bã, giống như thiếu mất một thứ gì đó. Cùng lúc này, Chu Dịch Phong ngồi trên xe, đậu cách khách sạn không xa, lạnh lùng nhìn phòng 2216 của khách sạn. Ánh đèn khách sạn chiếu qua cửa kính xe, chiếu lên đường nét lạnh lùng trên gương mặt người đàn ông, khiến cho người khác cảm thấy anh là người lạnh lùng khó gần. Không sai, bây giờ Chu Dịch Phong rất khó chịu, hơn nữa còn cực kỳ khó chịu. Khi nhìn thấy An Mặc Hạ và bạn trai cũ rời khỏi khách sạn, anh đã khó chịu lắm rồi. Ban nãy còn nhìn thấy dòng trạng thái An Mặc Hạ viết trên trang cá nhân. Cảm ơn anh đã cùng tôi trải qua sinh nhật khó quên, lại càng khiến anh khó chịu hơn. Vậy nên, người đàn ông kia khiến cô trải qua một sinh nhật thật khó quên, còn anh cùng cô trải qua một sinh nhật như thế nào đây? Nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh lùng của anh như kết một tầng băng lạnh. Hai tay lớn tóm lấy vô lăng vì bóp mạnh quá nên trắng bệch. Cuối cùng, anh không nhìn lên phòng 2216 nữa, hung hăng đạp chân ga, sau đó chiếc Porsche lao đi trong màn đêm. Đường cao tốc ban đêm không có nhiều xe, vậy nên tốc độ của Chu Dịch Phong nhanh gấp đôi bình thường. Anh mở cửa xe, gió đêm lạnh thổi bay tóc anh, còn cả âm thanh lớn của chiếc xe, anh dần dần không biết mình đang lái đi đâu. Đúng lúc này, một chiếc xe tải không biết chạy từ đâu ra, Chu Dịch Phong khiếp sợ, nhanh chóng đánh tay lái sang một bên, nhưng vẫn không tránh được đụng phải cái cây to bên đường. Người anh lao lên theo quán tính, cánh tay va vào cửa kính trước mặt, nháy mắt. cửa kính vỡ vụn, mảnh vụn đâm vào tay anh, máu tươi nháy mắt thấm đẫm áo sơ mi xanh của anh, trông khá là kinh khủng. Chu Dịch Phong hít sâu một hơi lạnh, đau đớn không khiến ý thức của anh mơ hồ, ngược lại khiến não anh tỉnh táo hơn. Anh lấy điện thoại ra, người đầu tiên muốn gọi là An Mạc Hạ, nhưng khi nhấn số, anh chợt sững người. Sao anh lại định gọi cho cô ấy chứ? Với một người phụ nữ không quan tâm đến mình, gọi cô ấy có cần thiết không? Chu Dịch Phong nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên. Chẳng bao lâu sau, anh đã ổn định lại tâm trạng, gọi cho trợ lý Trương Dương. Sau khi cúp máy, Chu Dịch Phong ngẩng đầu, dựa vào ghế lái của mình, nhìn bầu trời đêm ngoài kia, trái tim dâng lên sự cô đơn lạc lõng. Tối nay, An Mạc Hạ cũng không ngủ ngon giấc. Vừa tỉnh giấc, cô liền cảm thấy đau đầu, đầu óc cứ choáng váng. Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa, trời vẫn chưa sáng hẳn, còn khá tối, giống như lòng cô vậy. Nặng nề khó nói, cô luôn cảm thấy có một cảm giác buồn bã kỳ lạ, đè nén trong lòng mình. Hơn nữa, cô chợt cảm thấy bất an một cách khó hiểu. An Mạc Hạ xoa huyệt thái dương của mình, sau đó xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ trong gương trông khá tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm mắt khá đậm, vừa nhìn là biết đêm qua ngủ không ngon. An Mạc Hạ vội vàng dùng phấn mang theo để thoa một lớp thật dày, sau đó lại thoa một lớp phấn má mỏng, như vậy trông sắc mặt mới khá hơn một chút. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn đồng hồ cổ điện treo trên tường, mới hơn 6 giờ sáng. Dù sao ngồi trong phòng cũng không có việc gì để làm, nên cô thu dọn đồ đạc, cầm túi xuống nhà trong phòng khách sạn. Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, nhưng trong nhà hàng không có ít khách. Bọn họ đều mặc quần áo sang trọng, nam mặc tây trang thẳng thớm, nữ ung dung nhỏ nhã, trông chẳng ai giống dân thường. Nghĩ lại cũng phải, đây là khách sạn cao cấp, đứng đầu thành phố An Lâm, khách ở đây cũng đâu phải là người bình thường. An Mạc Hạ chọn một chiếc ghế trống, sau đó gọi mấy món ăn sáng kiểu Hoa, sau đó thì chống cằm chờ một lúc. Trong lúc đợi, cô lơ đễnh lướt điện thoại, mở trang cá nhân theo thói quen. Có thông báo bạn tốt bình luận trong trang cá nhân. An Mạc Hạ nhếch mép. Hôm qua chỉ có một người duy nhất nhìn thấy ảnh của cô trong trang cá nhân, nên không cần nghĩ cũng biết là ai bình luận. Nhất định là Bạch Tô Nghi. Đúng như dự đoán, Bạch Tô Nghi bình luận dưới trạng thái của An Mạc Hạ một câu không quá lịch sự. Còn khốn An Mạc Hạ nhà mày. À, An Mạc Hạ mỉm cười lạnh lùng, xem ra đúng với suy đoán của cô, Bạch Tô Nghi nhất định đã đoán người đàn ông ở bên cô tối qua là Giang Doãn Hâm. Tối qua hai người họ chắc chắn khó tránh khỏi việc cãi nhau. An Mạc Hạ nhíu mày, cô đã đạt được mục đích của mình, giữ lại bức ảnh này cũng vô ích. Đang định xóa, đột nhiên phát hiện không chỉ Bạch Tô Nghi có thể nhìn thấy dòng trạng thái này, còn có cả một người khác. An Mạc Hạ giật mình, sao cô lại nhấn nhầm tên của Chu Dịch Phong chứ? Cô cắn đôi môi đỏ mọng của mình, khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy khổ sở khó nói. Không biết sau khi nhìn thấy dòng trạng thái này, Chu Dịch Phong sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc sẽ nghĩ cô quay lại với bạn trai cũ, hay vẫn tin tưởng đây là thủ đoạn cô dùng để trả thù Giang Doãn Hâm. Hơn nữa, hôm qua cô còn từ chối anh như vậy, sau đó không lưu tình, khoác tay Giang Doãn Hâm rời đi. Không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ chợt lắc đầu, cô ngồi đây suy nghĩ bậy bạ cái gì chứ? Chu Dịch Phong nghĩ gì không liên quan gì đến cô chỉ cần tuân theo hợp đồng, là một đôi vợ chồng hợp đồng đúng nghĩa với anh thôi. An Mạc Hạ hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười không quá khó coi trên mặt, coi như đang cổ vũ bản thân. Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ của khách sạn cũng bưng đồ ăn sáng lên. Thưa cô, đây là đồ ăn sáng của cô. Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền mỉm cười, giúp cô đặt đồ lên bàn. An Mạc Hạ nói cảm ơn, sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô liền cầm đũa lên ăn điểm tâm. Chẳng hiểu sao hôm qua còn cảm thấy bữa sáng của nhà hàng 5 sao siêu ngon, hôm nay ăn lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. An Mạc Hạ chỉ ăn 2 miếng liền đặt đũa xuống trở về phòng khách sạn. Hôm nay anh Calary đến khá muộn, tầm hơn 10 giờ mới đến phòng tìm cô, bảo cô sắp xếp xe đến tập đoàn tài chính Chu Thị. An Mạc Hạ lập tức gọi điện thoại cho tài xế mang xe thương vụ chuyên dụng để đưa đón Calary đến khách sạn, cùng anh ta đi đến Chu Thị. Khi đi đến cửa tòa cao ốc của Chu Thị, Calary được Lục Hiểu Như đứng đầu đội mũ nghênh đón vào tòa nhà, mà nhiệm vụ của An Mạc Hạ cũng cơ bản hoàn thành nên không đi cùng họ mà đi về phía phòng làm việc của mình. Vừa mới bước vào cửa khu làm việc của phòng quan hệ công chúng, An Mạc Hạ chợt nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Đồ tôi bảo mọi người mua, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Giám đốc, em mua xong rồi ạ. Hoa tươi và trái cây đều được mua theo yêu cầu của chị, mua loại đắt nhất ạ. Một người khác vội vàng đáp. Người phụ nữ gật đầu vung tay. Được rồi, thế hai cô cầm đồ cùng tôi đến viện. Tối qua, Phó Tổng Giám đốc Chu gặp tai nạn giao thông. Bây giờ tôi sẽ đi thăm anh ấy. Nói xong, người phụ nữ mang theo hai cô gái vội vàng đi ra cửa. Mà An Mạc Hạ đứng đó, đầu như nổ tung, cơ thể không kìm được run rẩy. phó tổng giám đốc của tập đoàn Chu Thị, mang họ Chu thì chỉ có một, ngoại trừ Chu Dịch Phong ra, chẳng còn ai khác. Tối qua, anh gặp tai nạn giao thông sao? Cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức xông đến chỗ người phụ nữ đang chuẩn bị rời đi, kéo tay cô ta lại. Xin hỏi, chị bảo phó tổng giám đốc Chu gặp tai nạn giao thông, bây giờ anh ấy nằm viện nào? Do quá căng thẳng nên giọng cô hơi run theo. Người phụ nữ nhìn thấy một người không biết từ đâu lao đến, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, nghi ngờ đánh giá An Mạc Hạ. Cô là ai? Tôi là... An Mạc Hạ không kịp nghĩ nhiều, há miệng, suýt nữa nói ra chuyện mình là vợ của Chu Dịch Phong. Nhưng vào đúng giây phút đó cô dừng lại, nghĩ lại nói. Tôi là nhân viên của phòng quan hệ công chúng. Trưởng phòng Lục bảo tôi đi thăm phó tổng giám đốc Chu, vậy nên muốn hỏi anh ấy nằm ở viện nào. À, hóa ra là vậy. Người phụ nữ cũng không nghi ngờ nữa, cô ta đáp, ở bệnh viện Hồng. Cô còn chưa nói hết câu thì An Mạc Hạ đã điên cuồng lao ra cửa chính của tập đoàn Chu Thị. Bệnh viện Hồng Âm là một trong những bệnh viện tư nhân cao cấp nhất của thành phố An Lâm. Tòa nhà bệnh viện mặc dù hơi cũ nhưng trang thiết bị tân tiến. Người có thể đi khám ở bệnh viện Hồng Âm nếu nhà không có quan hệ thì địa vị cũng phải cao. An Mạc Hạ chạy đến khu nội trú hỏi thăm, liền biết được vị trí phòng VIP Chu Dịch Phong đang nằm. Cô nhanh chóng đi đến cửa phòng bệnh của anh, nhìn cánh cửa màu trắng đóng chặt trước mặt. Tim cô chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Cánh tay vội vàng giơ lên cũng hoảng loạn đến mức run rẩy. Nhưng khi cô định đẩy cửa ra thì cô chợt cảm thấy do dự. Mặc dù trong lòng rất muốn nhìn xem anh có bị sao không, nhưng tâm trạng bối rối và lý trí đã kéo cô lại. Rốt cuộc cô có nên tùy tiện xuất hiện trước mặt Chu Dịch Phong không? Trong nháy mắt, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy tay mình nặng cả ngàn cân, không sao ngẩng đầu lên được. Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ vang lên từ trong phòng. Giọng cô ta êm dịu như suối vậy. Dịch Phong, sao anh lại xảy ra tai nạn giao thông? Giọng nói quan tâm của Sở Mạn Doanh mang theo chút trách móc. Im lặng một lúc mới nghe thấy giọng nói lạnh lẽo mang theo chút ấm áp của Chu Dịch Phong. Do không cẩn thận thôi, cô đừng lo. Tôi có thể không lo sao? Anh bị thương đến mức này rồi. Giọng của Sở Mạn Doanh xen lẫn chút tức giận. Anh lái xe ẩu quá. Tay bị thương chút thôi mà, đâu có nghiêm trọng như cô nói. Anh chỉ thích khoe khoang thôi. Không được, hay để tôi đút cơm cho anh đi. Đỡ ảnh hưởng đến vết thương của anh. Sở Mạn Doanh ép buộc nói. Không cần đâu. Trong phòng dường như vì vấn đề đút cơm mà xảy ra tranh chấp. Nhưng cuối cùng Chu Dịch Phong vẫn đành thỏa hiệp. Kệ Sở Mạn Doanh đút cơm cho mình. Mà bên ngoài, cánh tay giơ lên không trùng của An Mạc Hạ từ từ hạ xuống bên người. Khóe miệng nhếch lên nở nụ cười tự giễu. Có vẻ như cô ở đây cũng chỉ là đồ thừa. Chu Dịch Phong đâu có đến lượt cô quan tâm. An Mạc Hạ mím môi, cuối cùng cố gắng khống chế, ước muốn được vào trong thăm Chu Dịch Phong. Cô xoay người đi về phía hành lang, nhưng đúng lúc này một bóng người quen thuộc đập vào mắt cô. Ồ, chẳng phải là em dâu đây sao? Em hai ở đây, sao em không vào? Người nói chính là chị dâu của Chu Dịch Phong, Sa Ngọc Lệ. Hôm nay cô ta ăn mặc thời thượng xinh đẹp như trước. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát màu đen để lộ tất cả đường cong trên cơ thể. Thêm thiết kế lộ vai càng khiến Sa Ngọc Lệ quyến rũ hơn. Mà hôm nay không chỉ có mình Sa Ngọc Lệ đến mà bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ rong ròng cao, tuổi tác hơi lớn nhưng nhan sắc vẫn được giữ gìn khá tốt. Vóc dáng thướt tha giống Sa Ngọc Lệ, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm khí chất thanh lịch. Nếu như không có đôi mắt hơi trầm đục, không thuộc về người trẻ tuổi, chắc khó ai có thể nhận ra bà ta nhiều tuổi rồi. An Mạc Hạ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đang khoác tay Sa Ngọc Lệ. Có vẻ như quan hệ giữa hai người này rất thân thiết. Chẳng lẽ là... An Mạc Hạ bỗng chốc trợn tròn mắt. Mẹ kế của Chu Dịch Phong, Trương Dĩnh Y sao? An Mạc Hạ chưa từng gặp Trương Dĩnh Y. Khi cô và Chu Dịch Phong kết hôn, Trương Dĩnh Y đang ở nước ngoài xử lý công việc nên không tham gia hôn lễ của họ. Có điều dù nói vậy, nhưng nguyên nhân thực chất không cần phải nói cũng biết. Ai cũng biết, Chu Dịch Phong là đứa con trai không được nhà họ Chu yêu quý. Cho dù có là bố ruột của anh, Chu Tấn Phong cũng vậy. Ngày họ kết hôn cũng chỉ đến liếc qua một cái, huống chi là bà mẹ kế này. An Mạc Hạ mím môi, nhìn hai người bước từng bước lại gần cô. Lúc này cô nhất thời không biết nên tiến hay nên lùi về phía sau. Chỉ ngơ ngác đứng đó không biết phải làm sao. À, đúng rồi, mẹ à, con quên mất không giới thiệu. Người này là cô con dâu em hai cưới về. Tên là gì nhỉ? À, là An Mạc Hạ. Sau này, hai người lại gần, giọng nói chế giễu của Sa Ngọc Lệ vang lên bên tai của An Mạc Hạ. Vừa dứt lời, An Mạc Hạ lập tức cảm giác được ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình, như muốn nhìn thấu cô. Ai cũng biết, mẹ kế của Chu Dịch Phong là cô cả nhà họ Trương, hơn nữa là vợ cả của Chu Tấn Phong. Có được đứa trẻ, thủ đoạn nhất định không bình thường, lòng dạ thế nào cũng có thể thấy được. Bị người này soi xét, dù là ai thì cũng không bình tĩnh nổi. Huống chi, An Mạc Hạ và Trương Dĩnh Y có quan hệ khá vi diệu. càng khiến cho cô mất tự nhiên, chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Một lúc sau, Trương Dĩnh Y mới hé miệng từ từ nói, con là vợ của thằng hai sao? Giọng nói này nghe có vẻ ôn hòa, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy mạnh mẽ đến dị thường. An Mặc Hạ ngẩn người, lúc này mới căng thẳng gật đầu một cái đáp, vâng. Vừa dứt lời, Giang Ngọc Lệ đứng bên liền cười khẩy. Quả nhiên, không xuất thân trong gia tộc lớn nên chẳng biết lễ nghi căn bản. Chồng cô chẳng khác gì con ngu nhỉ. Mẹ, đứng đây mà không biết gọi một tiếng. Nghe xong lời Giang Ngọc Lệ nói, cánh tay duỗi hai bên người bỗng chốc nắm chặt lại. Ban nãy không phải là cô chưa từng nghĩ có ý định gọi Trương Dĩnh Y là mẹ. Chẳng qua tiếng mẹ này cứ kẹt trong cổ họng, không biết phải nói ra như thế nào. Bởi cô với Trương Dĩnh Y chỉ là một người xa lạ mà thôi. Hơn nữa, quan hệ của bà ta với Chu Dịch Phong cũng khá khó nói. Cô không biết mình có nên gọi bà ta là mẹ không? Trương Dĩnh Y không để ý như Giang Ngọc Lệ, chỉ vỗ một cái vào tay của Giang Ngọc Lệ, nhẹ nhàng cười nói. Ngọc Lệ, con đừng có dùng mẹ để dọa vợ thằng hai. Lần đầu con bé gặp mẹ, khó trách bỡ ngỡ. Không chào mẹ cũng không trách nó. Mẹ dễ tính quá rồi đó. Lần đầu gặp mặt không liên quan gì đến việc không biết lễ nghi. Có những người đã nói ra thân phận của mẹ rồi mà cô ta vẫn đứng đó. Ngay cả con cũng cảm thấy sốt ruột thay cho cô ta. Giang Ngọc Lệ không chịu buông tha, cuối cùng không quên khiêu khích nhìn An Mặc Hạ. Cái con bé này con cứ thích so đo thôi. Trương Dĩnh Y của trách Giang Ngọc Lệ, có điều trong giọng nói vẫn mang đầy vẻ cương chiều, nào có chút trách mắng. Chỉ cần có mắt là có thể thấy được cặp mẹ chồng nàng dâu này, một người sướng một người họa, một người đóng vai ác, một kẻ đóng vai thiện, cố ý khiến cho An Mặc Hạ phải khó xử. An Mặc Hạ cuộn chặt nắm đấm, họ đã nhấn mạnh thân phận của bản thân rồi, cho dù cô không thích, cũng phải lễ phép chào hỏi hai người đó. Vậy nên cô chỉ đành mở miệng, có điều vừa định nói, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dì Trương, xin lỗi dì, mong dì đừng có chấp vợ tôi. Người nói câu này chính là Chu Dịch Phong, không biết anh đi ra khỏi phòng bệnh từ lúc nào. Trên người anh là bộ quần áo bệnh viện sọc xanh, tay phải băng bó vải trắng, sắc mặt tái mét nhưng vẫn rất đẹp trai, khóe miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm, lúc này đang nhìn Trương Dĩnh Y đứng đó không xa. Ánh mắt Trương Dĩnh Y chợt lóe lên vẻ u ám, nhưng bà ta nhanh chóng mỉm cười nói. Sao dì có thể trách con bé chứ? Dịch Phong, con còn đang bị thương, sao lại đi ra ngoài? Sao không về nghỉ đi? Đâu thể vì bảo vệ vợ mình mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân được chứ? Nói xong, Trương Dĩnh Y liền dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn An Mặc Hạ. Mà lúc này, An Mặc Hạ không để ý đến ánh mắt của Trương Dĩnh Y. Từ khi Chu Dịch Phong nói ra câu kia, ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi người anh. Rõ ràng hai người không gặp nhau một buổi tối thôi, nhưng cô cảm thấy anh gầy đi. Chiếc cằm nhẵn nhụi giờ mọc một lớp râu lún phún, mà dưới mắt anh cũng có quầng thâm nhạt, có vẻ không được ngủ ngon. Nhìn Chu Dịch Phong như vậy, dù là An Mặc Hạ muốn vạch rõ ranh giới với anh, cũng không kìm được mà cảm thấy đau đớn. Hơn nữa, lời nói bảo vệ cô của anh càng khiến cô cảm thấy chua xót hơn. Anh vẫn gọi cô là vợ của mình. Anh không trách cô sao? Còn nữa, lời từ chối hôm qua của cô không quan trọng với anh sao? An Mặc Hạ càng nghĩ thì càng đau đớn, muốn rời mắt khỏi anh nhưng không làm nổi, cho đến khi anh từ từ quay đầu, hai đôi mắt bất ngờ giao nhau. Không biết có phải là ảo giác hay không, An Mặc Hạ thoáng nhìn thấy vẻ bi thương trong mắt của Chu Dịch Phong, nhưng nó nhanh chóng bị ánh mắt sâu thẳm thay thế. Chu Dịch Phong đi đến trước mặt An Mặc Hạ, tự nhiên nắm lấy bả vai cô, dịu dàng nói. Mặc Hạ, nếu em đã gả cho anh thì nên gọi theo anh, không mau gọi một tiếng gì Trương đi. An Mặc Hạ ngần người nhưng nhanh chóng phản ứng lại, gọi theo Chu Dịch Phong. Chào dì Trương ạ. Sắc mặt của Trương Dĩnh Y đối diện bỗng chốc xanh lè, sau đó lại tái mét. Một lúc sau mới kìm được cơn giận của mình, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Chú hai, tôi với mẹ đến thăm chú cũng đến được một lúc rồi. Chú cũng nên mời tôi và mẹ đến phòng bệnh ngồi chứ. Giang Ngọc Lệ đứng bên thấy sắc mặt Trương Dĩnh Y cuối cùng không nhịn được đèn nói chen vào. Chu Dịch Phong không nhìn Giang Ngọc Lệ, anh nắm lấy bả vai An Mặc Hạ, đi thẳng vào trong phòng bệnh. Gần đi đến cửa mới làm bộ nói. Ồ, chị dâu, dì Trương, ngại quá. Gần đây bệnh viện Hồng Âm đông quá, chị sắp xếp cho tôi một phòng bệnh nhỏ. Trong phòng còn có khách của tôi, lại thêm vợ tôi, có lẽ không đủ chỗ rồi. Hay là ngày khác hai người đến nhé. Nghe thấy vậy, Giang Ngọc Lệ đứng đầu mất kiên nhẫn, nổi giận gầm lên. Chu Dịch Phong, cậu đừng có mà quá đáng. Trương Dĩnh Y đứng bên cạnh, cố nén lửa giận, miễn cưỡng mỉm cười. Nếu không còn chỗ, vậy dì và Ngọc Lệ không vào nữa. Dù sao lần này, dì và con bé đến cũng chỉ muốn xem con có sao không. Nếu con không sao thì dì yên tâm rồi. Mẹ, sao mẹ... Giang Ngọc Lệ không cam lòng, muốn nói gì đó, nhưng bị Trương Dĩnh Y dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua, chỉ đành ngoan ngoãn im miệng. Vậy Dịch Phong, bọn dì về nhé. Tôi bị thương, không tiện nhé. Chu Dịch Phong giả vờ vẫy tay chào Trương Dĩnh Y và Giang Ngọc Lệ, sau đó lại đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn sang An Mạc Hạ đứng bên. Mạc Hạ, em chào tạm biệt dì Trương đi. Chào dì Trương ạ. An Mạc Hạ nghe thấy vậy thì liền vẫy tay chào Trương Dĩnh Y. Trương Dĩnh Y vẫn bình tĩnh gật đầu, nhưng Giang Ngọc Lệ tức đến mức mặt xanh tái. Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ rõ ràng không coi cô ta ra gì, cố tình bỏ quên cô ta. Mẹ, mẹ là trưởng bối, sao lại chịu để yên cho thằng nhãi Chu Dịch Phong chứ? Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ vừa vào phòng, Giang Ngọc Lệ đã nghiến răng nghiến lợi oán trách. Trương Dĩnh Y híp mắt, trong mắt lóe lên vẻ độc ác. Đứa con trai thứ hai của nhà họ Chu Dịch Phong này không phải do bà ta sinh ra. Bà ta rất ghét anh, không chỉ vì anh không khách khí với bà ta, mà còn vì anh là hòn đá ngáng đường con trai của bà ta. Có điều vì ngại Chu Tấn Phong nên bà ta không dám thể hiện rõ ra mặt, chỉ đành tạm thời nuốt cục tức xuống. Nhưng... Trương Dĩnh Y nhếch khóe miệng, mỉm cười đầy ẩn ý. Ngọc Lệ, con đừng lo, nếu Chu Dịch Phong đã quan tâm đến vợ mình như vậy, thì chúng ta sẽ dùng vợ nó dạy cho nó một bài học. Nghe thấy vậy, mắt Giang Ngọc Lệ sáng lên. Thật sao? Mẹ, mẹ có kế hoạch gì? Trương Dĩnh Y vẫy tay với Giang Ngọc Lệ, ý bảo cô ta lại gần. Vậy nên, Giang Ngọc Lệ liền ghé tai vào gần miệng bà ta. Sau khi nghe được lời bà ta nói, sắc mặt cô ta lúc đầu còn hoài nghi, sau đó dần dần biến thành vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, An Mạc Hạ theo Chu Dịch Phong đi vào phòng bệnh. Cánh tay Chu Dịch Phong nắm tay cô là tay trái không bị băng bó. Nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua lớp quần áo mỏng truyền đến bên người An Mạc Hạ, mang theo chút ấm áp và mập mờ, trái tim An Mạc Hạ không khỏi rung lên. Cô chợt muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, cứ đứng cạnh anh như vậy. Có điều suy nghĩ này nhanh chóng chấm dứt khi cô nhìn thấy người phụ nữ trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Sở Mạn Doanh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, mặc một chiếc váy hoa tôn lên thân hình quyến rũ hoàn mỹ của cô ta. Đôi chân dài vắt chéo thu hút ánh mắt của người nhìn, mái tóc vén lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài, khiến cô ta trông vừa tao nhã vừa quyến rũ. Lại thêm ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ánh sáng vàng kim chiếu lên người cô ta, khiến cô ta trông như không đến từ nhân gian, mà là như thiên thần lưu lạc xuống chốn trần gian vậy. Ngay cả An Mạc Hạ là phụ nữ còn động lòng với người phụ nữ ngồi trước cửa sổ này. Cô thất thần mất mấy giây, sau đó mới nhanh chóng dãy khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong, đứng cách xa anh. Vì hành động của An Mạc Hạ, bầu không khí lặng ngắt như tờ, cánh tay Chu Dịch Phong giơ giữa không trung, khuôn mặt bị thương hiện lên sự lạnh lẽo. Sở Mạn Doanh ngồi bên cửa sổ, sắc mặt cũng thoáng lên vẻ kinh ngạc. Có điều cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười chào hỏi với An Mạc Hạ. Mạc Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước, chúng ta có gặp nhau một lần ở nhà hàng trên nước. Tôi vẫn nhớ cô Sở. An Mạc Hạ cố gắng mỉm cười, coi như là chào hỏi với Sở Mạn Doanh. Sao em lại đến đây? Chu Dịch Phong nằm lên giường rồi, dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bị ánh mắt của Chu Dịch Phong làm cho giật mình, hoang loạn đáp. Tôi nghe tin anh bị thương nên... Nghĩ một lúc, An Mạc Hạ quyết định nói dối. Trưởng phòng Lục của chúng tôi bảo tôi đại diện phòng quan hệ công chúng đến thăm anh. Trưởng phòng Lục của em có lòng thật đó. Chu Dịch Phong lạnh lùng cười khẩy, cho dù đang nói chuyện vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo như băng, bên trong hiện lên vẻ phức tạp vô cùng. Phòng bệnh lại im lặng, lần này Sở Mạn Doanh phá vỡ sự im lặng. Mạc Hạ, cô đến đúng lúc lắm, bàn nãy tôi đút cho Chu Dịch Phong ăn, anh ấy không chịu, có vẻ như tôi không đủ sức hấp dẫn để thuyết phục anh ấy, chỉ có thể dựa vào cô thôi. Nói xong, Sở Mạn Doanh liền chỉ vào hộp giữ nhiệt trên tủ đầu giường, món ăn bên trong vẫn còn đậy nắp nóng hổi. Vừa nhìn là biết chưa có ai động đũa. Vậy nên ban nãy chắc cô nghe nhầm rồi. Sở Mạn Doanh nói cô ta không có đủ khả năng để thuyết phục Chu Dịch Phong ăn cơm. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ chợt cảm thấy vui vẻ. Có điều nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, cảm giác này lại biến mất. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy? Chu Dịch Phong không cho Sở Mạn Doanh đút cho mình ăn thì sao chứ? Cô Sở, cô đề cao tôi quá rồi. Cô đút cho Phó Tổng Giám Đốc Chu, anh ấy không ăn thì sao tôi làm được chứ? An Mạc Hạ mỉm cười để chế giễu. Phó Tổng Giám Đốc Chu sao? Người đàn ông trên giường lạnh lẽo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ càng thêm sâu hơn. Nghe thấy vậy, Sở Mạn Doanh nghi ngờ nhíu mày, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại trên người của An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong, sau đó đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cô ta vỗ đầu lo lắng nói. À, tôi quên mất, đột nhiên nhớ ra, tôi có việc phải đi, không ở đây được nữa, xin lỗi nhé. Chu Dịch Phong ngồi trên giường nhíu mày, bà nãy cô có nói gì đâu? Tôi quên mất mà, gần đây trí nhớ không tốt. Sở Mạn Doanh nhún vai, quay đầu nhìn An Mạc Hạ. Mạc Hạ, Dịch Phong đành phiền cô nhé, tôi đi trước đây. Chuyện này đột ngột quá, An Mạc Hạ nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi cô hoàn hồn kịp, thì chỉ nhìn thấy góc váy của Sở Mạn Doanh đang vội vã rời đi, biến mất ở cửa. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, bầu không khí vô cùng kỳ quái. Khi An Mạc Hạ không biết nên làm thế nào, Chu Dịch Phong đột nhiên lạnh lùng nói, qua đây. Khi nói, Chu Dịch Phong không hề nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. An Mạc Hạ chột dạ nhìn Chu Dịch Phong, chậm chạp đi đến bên giường anh. Ngồi xuống, người đàn ông lại lạnh lùng ra lệnh. An Mạc Hạ thực ra hoàn toàn có thể không nghe lệnh của Chu Dịch Phong, nhưng đối mặt với Chu Dịch Phong lạnh lùng đến kỳ lạ, cô thật sự không dám làm phản, vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên giường anh. Có điều, ánh mắt không dám nhìn về phía anh, chỉ có thể nhìn lòng bàn tay của mình. Tôi đói rồi, cô đút cho tôi ăn đi. Giọng nói của Chu Dịch Phong vẫn lạnh lùng như đang ra lệnh. An Mạc Hạ hơi do dự nhìn Chu Dịch Phong, cô vẫn không hiểu nổi anh. Ban nãy bạn gái danh chính ngôn thuận Sở Mạn Doanh ở đây, anh lại không chịu để người ta đút cho ăn, rốt cuộc là sao vậy chứ? Chẳng nhẽ anh muốn báo thù cô vì đã từ chối anh sao? An Mạc Hạ càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng cao là như vậy. Trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng thoải mái hay không thoải mái, khi đứng trước người đàn ông khí thế này, cô vẫn hơi đuối lý, chột dạ. Chỉ có thể chậm rãi cầm lấy hộp giữ nhiệt ở trên tủ đầu giường, mở nắp ra, sau đó xúc một thìa cơm, cẩn thận đưa đến bên miệng anh. Chu Dịch Phong há miệng, thoải mái ăn thìa cơm An Mạc Hạ đút cho. Tâm tình dường như vì thìa cơm này mà khá hơn nhiều. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cẩn thận đút cơm cho anh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc váy dài đến bắp chân, mái tóc được buộc đuôi ngựa đơn giản. Chiếc trán có vài sợi tóc con rủ xuống, che đi cái trán đầy đặn của cô. Dưới ánh sáng mặt trời, trông cô như phát sáng. Rõ ràng cô đang mặc đồ công sở lịch sự, nhưng vẫn mang lại cảm giác ngọt ngào ngây thơ, khiến cho Chu Dịch Phong không kìm được mà cảm thấy rung động. Chu Dịch Phong khẽ ho khan, cao ngạo chỉ vào chiếc hộp giữ nhiệt khác trên tủ đầu giường nói, đây là canh gà, cơm khô quá, tôi muốn húp canh. Mặc dù nhìn thấy An Mạc Hạ như vậy, Chu Dịch Phong không thể nào nặng lời với cô được, nhưng vẫn phải dạy cô một bài học. Ai bảo cô độc ác thế? Tối qua không chỉ từ chối anh mà còn vô tâm vô phế cùng bạn trai cũ đi ăn tối. Càng quá đáng hơn là hôm nay cô không chủ động đến bệnh viện thăm anh mà là công ty phái tới đại diện cho phòng quan hệ công chúng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Dịch Phong không khỏi tối sầm lại. Anh nhìn An Mạc Hạ ngoan ngoãn múc một thìa canh, khi chuẩn bị đưa đến miệng anh nói, canh này nóng quá, em thổi trước đã. Vậy nên An Mạc Hạ chỉ đành cúi đầu, chu môi đỏ hồng, mê đắm thổi kìa canh. Một lúc sau thì mới nói, chắc là được rồi đấy, cũng không thể để canh nguội lạnh được. Nói xong liền đưa thìa canh đến bên miệng của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong mím môi uống một ngụm canh An Mạc Hạ đưa cho, xác nhận nhiệt độ đúng như những gì cô nói. Có vẻ như An Mạc Hạ vẫn rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong ăn hết canh, lấy lại chiếc thìa, sau đó múc thêm một thìa trong hộp giữ nhiệt, lại cúi đầu thổi một lúc như ban nãy, sau đó đưa đến bên môi của Chu Dịch Phong. Nhưng anh lại khó chịu bĩu môi, không ăn nữa, không ngon. Cánh tay của An Mạc Hạ dừng lại giữa không trung, vốn tưởng Chu Dịch Phong cố tình làm khó cô, nhưng nhìn dáng vẻ nhíu mày ghét bỏ của anh không giống như là giả, chỉ đành nhẫn nại nói, không ngon cũng phải ăn, anh bị thương rồi, nhất định phải bồi bổ. Không ngờ Chu Dịch Phong lại chơi bẩn nói, muốn bổ thì cũng phải ăn được món canh gà ngon, ví dụ như canh gà em nấu chẳng hạn. Nhìn dáng vẻ vô lại của anh, cho dù vẫn mang vẻ quý tộc ngày thường, nhưng An Mạc Hạ không kìm được nhếch khóe miệng mỉm cười. Lại thêm việc Chu Dịch Phong bảo muốn ăn canh gà cô nấu, càng khiến cho đôi mắt cô lộ ra sự xấu hổ xen lẫn mừng rỡ. Không ai được khen mà không vui cả, huống hồ còn là Chu Dịch Phong vốn được ăn nhiều của ngon vật lạ. Có điều canh gà này chẳng phải là của Sở Mạn Doanh mang đến sao? Không ngon nhưng vẫn là... Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ chợt cảm thấy chua chát, cô lắc đầu. Không để bản thân nghĩ linh tinh nữa, sau đó đè nén vấn đề mình muốn hỏi xuống. À, tối nay anh Calary sẽ rời khỏi tập đoàn Chu Thị, đến các công ty khác khảo sát. Vừa hay tôi có thể về nhà, lúc đó tôi sẽ hầm gà rồi mang qua cho anh. Bây giờ anh ăn tạm cái này đi. An Mạc Hạ hơi khó chịu đáp. Ánh mắt của Chu Dịch Phong lóe lên sự vui vẻ, nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng. Ừ, nhưng đừng có muộn quá đấy. Tối nay tôi muốn nghỉ ngơi sớm. An Mạc Hạ gật đầu. Tôi sẽ mang đến sớm nhất có thể. Sau đó bầu không khí trong phòng bệnh trở nên lúng túng, nhưng rõ ràng đỡ hơn ban nãy nhiều. An Mạc Hạ thấy Chu Dịch Phong vẫn không chịu ăn đồ Sở Mạn Doanh mang đến, cố gắng khuyên nhủ mấy câu, anh mới chịu ăn một chút, chỗ còn lại kiên quyết không ăn. An Mạc Hạ chỉ đành đau lòng đem hộp giữ nhiệt đổ vào thùng rác. Khi quay về phòng bệnh, Chu Dịch Phong đang nhắm mắt nằm trên giường, khuôn mặt trắng nõn tinh tế này được chiếu một quầng sáng nhàn nhạt, lông mi dài chớp chớp, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mím, hơi nhếch lên, trông anh như một ảo giác, cảm giác chạm vào dễ biến mất, khiến cho An Mạc Hạ đứng ở cửa không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Người đàn ông như thế này thật sự kết hôn với mình sao? Hơn nữa tối qua còn tỏ tình với cô nữa. tất cả mọi thứ thật kỳ diệu. Đến bây giờ, An Mạc Hạ vẫn không dám tin. Em chưa đi sao? Chẳng phải em nên quay về phụng mệnh trưởng phòng đại nhân của em sao? Chu Dịch Phong nằm trên giường, không biết đã mở mắt từ lúc nào. Đôi mắt đen láy, sâu như hồ nước, nhìn thẳng về phía An Mạc Hạ. Trong mắt thoáng lóe lên vẻ phức tạp. Giống như một người bị bắt tại trận, khuôn mặt trắng nõn của An Mạc Hạ ửng lên. Cô nhanh chóng quay đầu, khẽ ho khan hai tiếng. Tôi chuẩn bị đi đây. Anh không cần tôi giúp gì nữa đúng không? Ừ, Chu Dịch Phong lạnh lùng nói. Nếu vậy thì tôi đi nha. Nói xong, An Mạc Hạ liền nhanh chóng đi đến bên giường bệnh, cầm lấy túi của mình, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi cô quay người rời đi, cô cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, bên trên bị một cánh tay thon dài nắm lấy. An Mạc Hạ ngẩn người, khó hiểu nhìn về phía Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong há miệng, dường như muốn nói gì đó, đôi mắt lóe sáng, nhìn cô chằm chằm. Nhưng một lúc lâu sau, anh vẫn không mở lời. Khi An Mạc Hạ cảm thấy mất tự nhiên, lực trên tay chợt biến mất, Chu Dịch Phong bình tĩnh lại nằm xuống giường. Buổi tối, đừng có quên đưa cơm cho tôi đấy nhé. Anh nói nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. An Mạc Hạ nhìn anh đáp. Biết rồi, sau đó đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Cô vừa đi, Chu Dịch Phong nằm trên giường bệnh, liền trợn trừng mắt, khẽ thở dài. An Mạc Hạ đi đến cổng bệnh viện, không nhịn được mà quay đầu nhìn. Chu Dịch Phong nằm ở phòng bệnh sát góc tầng 2, đứng từ chỗ của cô, có thể nhìn thấy cửa kính lớn phòng bệnh của Chu Dịch Phong. Mặc dù An Mạc Hạ không nhìn thấy gì qua cửa sổ, nhưng cô vẫn nhìn một lúc, cảm giác như người đàn ông điền trai kia đang đứng cạnh cửa sổ vậy. Một lúc sau, An Mạc Hạ mới hoàn hồn, thầm cảm thấy mình thật nực cười, lúc này mới cất bước đi ra ngoài bệnh viện. An Mạc Hạ vốn định gọi xe về công ty, nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều rồi. Nếu như tối nay muốn đưa cơm cho Chu Dịch Phong, giờ mà lên công ty, tí nữa sẽ không về kịp nấu cơm. Vậy nên An Mạc Hạ liền gọi điện cho Lục Hiểu Như xin nghỉ. Lục Hiểu Như mặc dù không hài lòng với việc cô xin nghỉ, nhưng cuối cùng thì vẫn phê chuẩn. Vậy nên An Mạc Hạ liền đi thẳng đến khu chợ mình hay đi. Bởi vì Chu Dịch Phong đặc biệt muốn ăn canh gà. Cô đến nơi bán gia cầm, bảo ông chủ chọn cho mình một con gà mái béo mầm, sau đó thì mua thêm mấy loại rau củ phù hợp với người bệnh rồi mới đi ra khỏi chợ, xách túi lớn túi nhỏ đi về nhà. 3 ngày không về, căn nhà vẫn chẳng khác gì so với trước khi đi, chỉ là mặt đất và trên mặt bàn có thêm một lớp bụi mỏng. An Mạc Hạ quét dọn qua, sau đó mới quấn tạp dề đi vào bếp, rửa rau, nấu cơm, hầm canh. Sau khi làm xong mọi việc, cũng khoảng 4 giờ hơn rồi. An Mạc Hạ đổ canh thơm nước mũi vào trong hộp giữ nhiệt, sau đó lại xào mấy món rau dưa ăn kèm, để vào trong một chiếc hộp khác. Xong xuôi mọi chuyện mới hài lòng thở dài. Sau khi dọn dẹp qua, An Mạc Hạ đi đến bệnh viện. Do mang theo 2 hộp giữ nhiệt đầy ắp cơm, cộng thêm An Mạc Hạ đi khá gấp, vậy nên khi cô đến bệnh viện, đầu cô lấm tấm mồ hôi. Mùa hè vốn nóng nực, lưng áo cô ướt đẫm một mảng, dính vào da thịt, nói thật là khá khó chịu. Nhưng An Mạc Hạ không để ý lắm, cô thấy nhiều người đứng chờ thang máy quá nên leo thang bộ lên thang tầng 2. Hành lang tầng 2 lặng như tờ, có lẽ do những người nằm ở đây có thân phận bất phàm nên động tác của y tá phải vô cùng cẩn thận, sợ mình gây tiếng động lớn sẽ ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi. An Mạc Hạ đi nhanh đến cửa phòng bệnh của Chu Dịch Phong, bước chân vốn gấp gáp chợt dừng lại trước cửa phòng, hai tay như nặng nghìn cân, do dự một lúc không biết nên gõ cửa không. Không biết bao lâu trôi qua, An Mạc Hạ mới dồn hết dũng khí, gõ cánh cửa lớn màu trắng trước mặt, nhưng sau mấy tiếng gõ, bên trong không có ai đáp lại. An Mạc Hạ khó hiểu, ngẹo đầu, nghĩ có thể Chu Dịch Phong đang nghỉ ngơi nên đẩy cửa phòng bệnh ra. Quả nhiên Chu Dịch Phong đang nằm trên giường, anh nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn trắng trong căn phòng khiến da anh như trong suốt, tạo ra vẻ huyền ảo. An Mạc Hạ sững sờ nhìn Chu Dịch Phong mất một lúc, sau đó mới đặt hộp giữ nhiệt lên bàn. Rồi ngồi xuống bên giường của Chu Dịch Phong. Căn phòng rất yên tĩnh đến mức An Mạc Hạ bắt đầu không khống chế nổi suy nghĩ của mình mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô không kìm được, nghĩ đến cảnh hôm qua Chu Dịch Phong tỏ tình với mình. Người đàn ông kéo lấy eo cô từ phía sau, sau đó nói với cô muốn trở thành vợ chồng đúng nghĩa với cô. Nhiệt độ bên eo vẫn còn đó, hơi thở như vẫn quanh quẩn bên tai cô, thậm chí An Mạc Hạ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Bây giờ nghĩ lại, cô rất vui khi được Chu Dịch Phong tỏ tình, chẳng qua có quá nhiều lý do khiến cô không thể tùy tiện đồng ý lời tỏ tình này, cũng không thể tự do làm theo tiếng lòng của mình. Bởi vì cô chỉ là một người bình thường, không chịu nổi bất kỳ thất bại nào trong chuyện tình cảm nữa. Cô chỉ muốn trả thù Giang Doãn Hâm, sau đó sống một cuộc đời bình yên. Hơn nữa, gia đình Chu Dịch Phong rất phức tạp, cô không có đủ tự tin đối mặt với đại gia đình hỗn loạn như vậy. Quan trọng nhất là Chu Dịch Phong chỉ có hứng thú nhất thời với cô thôi. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ cười gượng, nhưng tay không kìm được mà vươn tới trước mặt anh. Chu Dịch Phong đang ngủ, mặc dù hơi cau mày, nhưng ít nhất bớt đi vẻ mạnh mẽ ngày thường. Thay vào đó là sự dịu dàng, giống như một đứa trẻ vô hại, khiến cho người ta không kìm được mà muốn quan tâm. An Mặc Hạ cứ như vậy, dùng ngón tay thon dài vuốt ve lông mày của anh, mắt anh, mũi anh, cuối cùng thì sờ lên bờ môi hơi tái nhợt của anh. Môi của Chu Dịch Phong rất mềm, mang theo độ ấm khiến cho người ta rung động. Không biết cô làm vậy bao lâu, hành động chợt đi trước suy nghĩ, An Mặc Hạ không khống chế nổi mà hôn nhẹ lên môi anh. Sau khi An Mặc Hạ ý thức được việc mình làm, cô như bị điện giật, nhanh chóng rời khỏi môi anh, mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. May mà Chu Dịch Phong không vì vậy mà tỉnh lại, An Mặc Hạ mới yên tâm thở vào. Rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? An Mặc Hạ ảo não vò đầu của mình, sau đó đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, Chu Dịch Phong đang nằm trên giường từ từ mở mắt, đôi mắt sáng ngời xen lẫn sự bối rối. Mặc dù không biết ban nãy An Mặc Hạ nghĩ gì, cũng không biết tại sao cô từ chối lời tỏ tình của mình, nhưng ban nãy cô đột nhiên hôn anh, khiến anh rất vui. Sự khó chịu trong lòng anh từ tối qua đến giờ dần tan biến. Mà lúc này, An Mặc Hạ ở trong nhà vệ sinh đang dùng nước lạnh vỗ vào khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cho đến khi sắc đỏ biến mất, cô mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh lúc trước. An Mặc Hạ lau nước trên mặt, quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra ngoài, An Mặc Hạ chẳng may nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ của Chu Dịch Phong. Lúc này, bầu không khí như ngừng động lại, vẻ đỏ ửng trên mặt cô lại quay lại. Một suy nghĩ vô cùng kinh dị lập tức hiện lên trong đầu cô. Ban nãy, khi cô hôn trộm anh, liệu anh đã tỉnh chưa? Liệu anh có biết không? Cô cảm thấy mình ngu xuẩn lắm không? Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào để chui xuống, nhưng anh đột nhiên lạnh lùng hỏi. Em đến lúc nào thế? Tôi không biết tập đoàn tài chính Chu Thị lại tan ca sớm thế đó. Nghe thấy Chu Dịch Phong nói vậy, An Mặc Hạ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đúng là Chu Dịch Phong mới tỉnh, không biết chuyện vừa xảy ra. Về mặt hoàng hốt lập tức biến mất, cô hơi lắp bắp đáp. À, là thế này, hôm nay anh Clary đã rời khỏi Chu Thị, phòng quan hệ công chúng chúng tôi không có việc gì nữa nên tôi liền tan sớm. Lúc nói chuyện, An Mặc Hạ hơi cúi đầu, không muốn Chu Dịch Phong biết cô xin nghỉ vì anh, để anh đỡ nghĩ nhiều. Bầu không khí yên lặng một hồi, An Mặc Hạ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nhìn lên người cô, mang theo sự thăm dò, nghiên cứu. An Mặc Hạ bị ánh mắt của Chu Dịch Phong làm cho khó chịu, chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Tôi nấu cơm xong cho anh rồi, bây giờ cũng gần đến giờ ăn cơm, anh nhân lúc nóng ăn đi. Vừa nói, An Mặc Hạ vừa đi đến bên bàn, đặt hộp giữ nhiệt, cẩn thận múc cơm từ trong hộp giữ nhiệt ra chiếc bát con, đưa đến tận tay của Chu Dịch Phong. Nhưng Chu Dịch Phong không nhận lấy cái bát, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Không cần nói cũng biết ý của anh là gì. Chu Dịch Phong không muốn tự mình ăn cơm. Mặc dù buổi trưa đã đút cho Chu Dịch Phong ăn một lần rồi, nhưng đút một lần hay nhiều lần thì lần nào cũng khiến An Mặc Hạ khó chịu. Mối quan hệ giữa cô và Chu Dịch Phong chưa đến mức thân thiết như vậy, thậm chí họ còn không tính là bạn bè. Vậy nên, hành động đút cơm cho anh ăn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Chu Dịch Phong, anh không thể tự ăn hả? An Mặc Hạ nhanh chóng liếc qua cánh tay phải bị thương của anh. Mặc dù cảm thấy câu nói này không hợp lý, nhưng cô vẫn khẽ nói vậy. Đúng như dự đoán, Chu Dịch Phong giơ cánh tay quấn băng của mình lên, cười nói. Em nghĩ tôi có thể vừa bưng bát, vừa dùng cánh tay băng bó này giúp cơm sao? An Mặc Hạ bị lời của Chu Dịch Phong nói làm cho á khẩu, lại thêm khí thế của anh quá mạnh mẽ, dường như khi Chu Dịch Phong vừa dứt lời, cô liền cầm muỗng lên, ngoan ngoãn ngồi bên chiếc ghế bên cạnh giường. Được thôi, ban nãy đúng là đấu tranh vô ích mà. Nhìn cô gái ngoan ngoãn như chú thỏ trắng, Chu Dịch Phong hài lòng nhếch miệng, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường đợi ai đó đút cơm đến tận miệng. An Mặc Hạ chỉ có thể làm giống như xưa, xúc một thìa cơm trong bát, cẩn thận đưa đến bên miệng anh, còn Chu Dịch Phong thì thoải mái hưởng thụ sự phục vụ này. Em chuẩn bị không ít món nhỉ? Nếu như không nói, tôi còn tưởng chiều nay em không đi làm, ở nhà nấu cơm cho tôi đó. Ăn xong mấy miếng, Chu Dịch Phong vô tình nhìn qua hai hộp giữ nhiệt đầy ắp thức ăn trên bàn, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Nói là không ít cũng không đúng lắm, lượng thức ăn An Mặc Hạ chuẩn bị chắc mấy người ăn còn thừa. An Mặc Hạ nghe thấy vậy thì liền giật mình, suýt nữa làm rơi thìa cơm xuống đất. May mà kịp thời khống chế tâm tình mới có thể ngăn chuyện mất mặt xảy ra. An Mặc Hạ cười gượng nói, sao có thể chứ, anh biết đó, tôi vừa mới vào tập đoàn Chu Thị không lâu. Nếu như lúc này xin nghỉ, nhất định sẽ bị người trong công ty nghĩ này nghĩ nọ. Cô nói vô cùng có lý, có điều gò má cô lại đỏ ửng lên, kết hợp cùng với ánh đèn êm dịu trong căn phòng, mang lại cảm giác đáng yêu dịu dàng không nói nên lời. Chu Dịch Phong nhìn mà giật mình, nụ cười trên khuôn mặt càng ngày càng tươi hơn. Nếu như anh không phải là người của tập đoàn tài chính Chu Thị, chắc sẽ tin lời nói dối của An Mạc Hạ, nhưng anh lại là phó chủ tịch của tập đoàn. Mặc dù chỉ là bù nhìn, nhưng vẫn biết chuyện tập đoàn Chu Thị chưa bao giờ được tan ca sớm. Tập đoàn này không bắt làm thêm giờ đã là may mắn lắm rồi, sao lại tốt bụng cho tan ca sớm chứ? Có điều Chu Dịch Phong không vạch trần lời của An Mạc Hạ nói, chỉ dùng vẻ mặt thâm sâu khó lường nhìn cô. Người phụ nữ này không tuyệt tình như những gì cô nói, mà An Mạc Hạ vì chột dạ nên cứ nhìn xuống, nên không nhìn thấy vẻ mặt của Chu Dịch Phong. Cô ưỡn thẳng sống lưng, sợ Chu Dịch Phong nghi ngờ nên nói tiếp. Hơn nữa, anh biết tốc độ nấu cơm của tôi rất nhanh, nhanh hơn người bình thường nhiều. Chỗ thức ăn này trông thì nhiều, nhưng thực ra thì không tốn bao nhiêu thời gian hết. Cũng đúng, tôi nghĩ chắc em cũng không vì tôi mà xin nghỉ đâu. Chu Dịch Phong cố ý đùa An Mạc Hạ, mặt mỉm cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Lúc trước, anh không biết An Mạc Hạ lại là người nghĩ một đằng, nói một nẻo như vậy. Có điều không sao cả, chỉ cần cô đối xử tốt với anh là được rồi. Đưa bát canh gà em nấu cho tôi thử xem nào. Chu Dịch Phong nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, không muốn làm khó cô nữa. Thức thời, chuyển chủ đề. Vậy nên trong căn phòng lớn này, ngoại trừ mùi thức ăn ra, còn có mùi hương món canh gà ập tới. Đúng là thơm hơn món canh buổi trưa Sở Mạn Doanh mang đến nhiều. An Mạc Hạ cũng rất ngoan, không cần Chu Dịch Phong nhắc, cô đã tự giác thổi nguội thìa canh sau đó thì mới đưa đến bên miệng anh. Bầu không khí trong căn phòng chợt trở nên hài hòa, một người đút cơm, một người há miệng. Chu Dịch Phong chẳng mấy chốc đã ăn gần hết chỗ thức ăn, cuối cùng Chu Dịch Phong còn khen cô một câu. Có vẻ tôi đúng là lấy được một người vợ đảm, tài nghệ nấu ăn của em đỉnh đó. An Mạc Hạ đỏ mặt khi được Chu Dịch Phong khen, vốn muốn phản bác một câu, nhưng nghĩ đến bây giờ mình không cần thiết phải tranh cãi với người bệnh, nên chỉ ngoan ngoãn im lặng. Dù sao, người ta cũng đang khen cô, mặc dù phương pháp khen ngợi khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui, ai lại không thích được khen chứ. Ăn cơm xong, An Mạc Hạ thu dọn bát đũa, bắt đầu bối rối, không biết nên tạm biệt để rời khỏi đây thế nào, hơn nữa trong lòng ít nhiều không yên tâm về anh. Sợ anh ở đây một mình sẽ bị cô đơn, do dự một lúc vẫn mở lời hỏi. À, thì tối nay có ai ở đây chăm sóc anh không? Vừa dứt lời, An Mạc Hạ liền cảm thấy câu hỏi của mình hơi dư thừa. Hơn nữa, không cần tính đếm số người có thể được anh gọi đến đây. Chỉ cần nói đến phòng bệnh VIP anh đang ở, cũng có dịch vụ chăm sóc đặc biệt. Sao có thể không có ai chăm sóc Chu Dịch Phong chứ? Cô thực sự không cần phải lo. Nhưng Chu Dịch Phong lại ngồi thẳng dậy, con mắt đen như mực nhìn thẳng vào cô, trông khá đáng sợ. Nếu như không có ai chăm sóc tôi, cô có ở lại với tôi không? An Mạc Hạ bị câu hỏi của Chu Dịch Phong làm cho giật mình, vốn định gật đầu nhưng nhớ đến quan hệ lúng túng giữa hai người nên đành lắc đầu, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Tôi chỉ hỏi bừa thôi, có điều kiện của bệnh viện này tốt như thế, cho dù không có ai ở lại chăm sóc thì anh cũng không sao đâu. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Chu Dịch Phong tối đi vài phần, anh nhếch môi, ra vẻ không quan tâm. Đúng vậy, ở viện nên không cần phải lo. Bây giờ không còn sớm nữa, em không có chuyện gì thì về đi. Nói xong, Chu Dịch Phong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời đen kịt là ánh trăng tàn nơi chân trời, tạo cảm giác cô độc, giống như còn lâu lắm mới đến ngày rằm. An Mạc Hạ há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì vẫn im lặng, mang theo hai chiếc hộp giữ nhiệt nhẹ hơn phần nửa, từ từ đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, An Mạc Hạ lại không kìm lòng được mà quay người lại, nhìn người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Chu Dịch Phong vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, góc mặt anh rất đẹp, được ánh đèn chiếu tôn lên vẻ anh tuấn, lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, kết hợp cùng với sợi tóc mai hơi dài khiến cho người ta mê mệt. An Mạc Hạ sững sờ mất mấy giây, sau đó mới hoàn hồn lắc đầu, đẩy cửa phòng đi ra. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh viện, An Mạc Hạ lại cảm thấy được gió lạnh thổi đến. Cô ôm chặt lấy hai tay, không kìm được nhìn sang căn phòng sáng đèn trên tầng 2, lúc này mới mím môi đi khỏi bệnh viện. Còn chưa về đến nhà, An Mạc Hạ đã nhận được điện thoại của Giang Doãn Hâm. Nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, An Mạc Hạ khó chịu nhíu mày. Lúc này cô thực sự không muốn bị người đàn ông này làm phiền. Nhưng nghĩ đến việc mình còn chưa báo thù anh ta xong, cô chỉ đành bực dọc, ấn nút nghe máy màu xanh trước khi hồi chuông cuối cùng vang lên. Mạc Hạ, bây giờ em không ở khách sạn đúng không? Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Giang Doãn Hâm ở đầu bên kia. Ngoài ra còn cảm giác giọng nói này say khướt. An Mạc Hạ dường như có thể ngửi được mùi rượu trên người của anh ta qua điện thoại vậy. Giang Doãn Hâm chắc chắn đã uống rượu. An Mạc Hạ nhíu chặt mày. Mặc dù trước kia không phải chưa từng thấy Giang Doãn Hâm uống rượu. Hơn nữa, mỗi lần anh ta uống say, cô sẽ hết lòng chăm sóc anh ta. Nhưng lần này, An Mạc Hạ cảm thấy khó chịu. Cho nên lời cô nói ra cũng lạnh lùng hơn tưởng tượng mấy phần. Anh Calary đã rời khỏi tập đoàn Chu Thị rồi. Vậy nên tôi không cần ở lại khách sạn nữa. Anh có chuyện gì không? Có thể do Giang Doãn Hâm uống say nên không cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói của cô, anh ta đáp. Chẳng trách, hôm nay tôi đi tìm em, Lễ Tân bảo em đã trả phòng rồi. Mạc Hạ, bây giờ em sống ở đâu, tôi muốn đi tìm em. An Mạc Hạ đương nhiên không thể kể chuyện mình sống với Chu Dịch Phong ra cho Giang Doãn Hâm nghe, chỉ bịa ra lý do. Cùng thuê nhà với bạn, anh đến không tiện, hơn nữa, giờ muộn rồi, tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi. Mạc Hạ, tôi rất muốn gặp em. Giang Doãn Hâm vẫn không chịu buông tha, giọng nói mang theo mấy phần cầu khẩn. Tâm trạng của tôi tệ lắm, chỉ có em mới yên lặng nghe tôi nói. Nghe thấy Giang Doãn Hâm nói như vậy, An Mạc Hạ không cảm thấy gì cả. Vốn cho rằng trái tim mình sẽ không đau đớn nữa, giờ vẫn không kìm được mà cảm thấy đau. Đúng là lúc trước, cô thường làm cây lắng nghe của Giang Doãn Hâm. Lúc đó, sự nghiệp của Giang Doãn Hâm mới đang ở bước đầu, thường xuyên gặp nhiều chuyện. Mỗi lần quay về nhà, anh ta lại kể lể với cô. Còn An Mạc Hạ, dù mệt đến đâu, cũng vẫn an ủi, cầm lấy tay Giang Doãn Hâm, lặng lẽ ngồi bên an ủi anh ta. Nhưng lúc đó, cô yêu anh ta, vậy nên cô quan tâm đến tất cả mọi chuyện của anh ta. Còn bây giờ... An Mạc Hạ cười khổ. Bây giờ người bên cạnh Giang Doãn Hâm đâu phải là cô. Cuối cùng người anh ta chọn là Bạch Tô Nghi. Doãn Hâm, bây giờ chẳng nhẽ anh say rượu đến hồ đồ rồi sao? Thân phận của tôi không thích hợp để an ủi anh đâu. Chẳng phải anh nên tìm bạn gái Bạch Tô Nghi của anh sao? An Mạc Hạ lạnh lùng nói. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Dạo gần đây cô ta chỉ biết gây sự với tôi thôi. Cứ bảo tôi có quan hệ với em. Không ngừng gây chuyện với tôi. Tối qua còn cãi nhau với tôi. Bây giờ cô ta còn lâu mới chịu quan tâm đến việc tôi buồn bực cái gì. Giang Doãn Hâm cất cao giọng, tức giận nói. Mạc Hạ, bây giờ em đi đến công viên lúc trước chúng ta thường đến được không? Chỗ cây xích đu đó, em đứng đó đợi tôi qua đó tìm em. Xin lỗi. An Mạc Hạ còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô đưa điện thoại xuống, lạnh lùng nhìn màn hình điện thoại tối dần. Giang Doãn Hâm không cảm thấy mình được cười sao? Bây giờ rốt cuộc anh ta muốn cô dùng thân phận gì để lắng nghe anh ta đây? Cô không ngu như trước đâu, cô sẽ không nghe lời anh ta răm rắp nữa. Hơn nữa, có nhiều lúc, lũ đàn ông thật sự không có tự trọng. Nếu như cô đi, biết đâu sẽ bị cho là An Mạc Hạ cô là người phụ nữ Giang Doãn Hâm thích gọi lúc nào là phải đến lúc đó. An Mạc Hạ cười khẩy, không hề do dự, quay người vào nhà. Có điều, đêm đó, An Mạc Hạ không ngủ ngon được. 3-4 giờ sáng, cô bật dậy, sau đó bật tất cả đèn trong nhà lên, ngồi xuống sofa ở phòng khách. Cảm giác trống rỗng trước nay chưa từng có lan ra, cảm giác căn nhà này lớn quá khiến cô cảm thấy hiu quạnh, lạnh lẽo. Nhưng biết rõ lúc trước, Chu Dịch Phong cũng thường đêm không về. Một mình cô ở trong căn nhà rộng lớn này, nhưng cô chưa từng bị thế này. Cảm giác trống rỗng càng ngày càng lớn khiến cô không thể bỏ qua nó được. Cũng không biết, An Mạc Hạ ngồi trên ghế sofa bao lâu, sắc trời bên ngoài dần sáng, bầu trời dần hiện lên màu trắng bạc. An Mạc Hạ mới chợt nhận ra, giờ đã hơn 6 giờ sáng rồi. An Mạc Hạ muốn đi đến phòng bếp nấu đồ ăn sáng theo bản năng, nhưng sau khi để một đống nguyên liệu lên bàn bếp, cô mới phát hiện ra trong nhà có mình, không cần phải nấu nhiều như vậy. Cô lại cười gượng, mím môi nghĩ, cho dù mình và Chu Dịch Phong vạch rõ quan hệ, nhưng vụ tai nạn giao thông này ít nhiều liên quan đến việc cô từ chối anh. Vậy nên An Mạc Hạ quyết định to gan, sáng hôm nay sẽ đến bệnh viện đưa đồ ăn sáng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, An Mạc Hạ lập tức có động lực, tâm tình buồn bực tối qua bớt đi nhiều. Cô nhanh nhẹn nấu mấy món ăn sáng thanh đạm, sau đó xách hộp giữ nhiệt đến bệnh viện. Bệnh viện sáng sớm vô cùng vắng vẻ, tầng 2 vốn trống trải, này lại yên tĩnh đến đáng sợ, nên An Mạc Hạ lại đi rất khẽ, sợ làm ảnh hưởng đến người khác. Khi đi đến cửa phòng bệnh của Chu Dịch Phong, cô nhẹ nhàng mở cửa ra. Trên giường bệnh không có ai, chỉ có cái chăn bị vén lên. An Mạc Hạ nghi ngờ nhíu mày. Khi đang chuẩn bị để đồ trên tay xuống để tìm Chu Dịch Phong, đúng lúc này cửa nhà vệ sinh mở ra, Chu Dịch Phong mệt mỏi bước ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy An Mạc Hạ đang đứng ở cửa. Ánh mắt anh lóe lên sự kinh ngạc. Ngay giây sau, anh nhanh chóng bước đến trước mặt cô, dùng cánh tay rắn giỏi kéo cô đang sững sờ cầm hộp giữ nhiệt vào lòng. Cơ thể An Mạc Hạ cứng đơ, há hốc miệng kinh ngạc nhưng vẫn không đẩy Chu Dịch Phong ra để mặc cho anh ôm vào lòng. Tâm trạng trống rỗng cả đêm, giờ phút này dường như được lấp đầy, khiến toàn thân cô tràn ngập cảm giác yên tâm chưa từng thấy. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Dịch Phong cuối cùng cũng buông cô ra, khuôn mặt lạnh lùng suốt 2 ngày nay cuối cùng cũng nở nụ cười. Sao em lại tới sớm vậy? An Mạc Hạ hơi ngây người, sau đó khuôn mặt khẽ đỏ ửng nói, à, chuyện đó... Hôm nay tình cờ có việc đi qua đây nên tiện ghé vào luôn. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người phụ nữ, rồi lại quay sang nhìn chiếc hộp giữ nhiệt trong tay cô, Chu Dịch Phong cười đùa nói. Thế bữa sáng trong tay em cũng là tiện làm hả? An Mạc Hạ bị câu đùa của Chu Dịch Phong làm cho ngượng ngùng, khuôn mặt vốn dĩ đỏ ửng, bây giờ lại càng đỏ hơn, chỉ có thể cúi đầu lắp bắp trả lời. Đồ ăn sáng làm nhiều quá, một mình ăn không hết, không muốn lãng phí nên mới tiện mang tới đây. Ồ, Chu Dịch Phong cố ý kéo dài giọng điệu, nhưng cũng không vạch trần An Mạc Hạ, đi thẳng tới giường rồi nằm xuống, sau đó vẫy tay An Mạc Hạ như sếp lớn. Dù sao bây giờ cũng vẫn còn sớm, hay là em tiện tay đút cho tôi ăn rồi hãy đi đi. Dù sao thì cũng đã đút cho Chu Dịch Phong hai lần rồi, An Mạc Hạ cũng không lảng tránh nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh giường Chu Dịch Phong với chiếc hộp giữ nhiệt trên tay. Hôm nay cô làm món cháo táo đỏ kỳ tử cực kỳ bổ máu, ngay khi vừa mở nắp ra, toàn bộ căn phòng đều ngập tràn hương thơm. Chu Dịch Phong nằm trên giường cũng hài lòng hít một hơi, thơm quá, nói thực lòng, tôi cũng hơi đói rồi đấy. An Mạc Hạ mỉm cười, sau đó tận tình đút từng thìa cháo tới miệng của Chu Dịch Phong. Ăn được một nửa thì có y tá tới kiểm tra. Nhìn thấy bầu không khí hòa hợp của hai người trong phòng bệnh, y tá vô cùng tò mò đánh giá khuôn mặt của An Mạc Hạ. Trong ánh mắt đó tràn đầy cảm xúc, có mờ ám, có tò mò, còn có ngưỡng mộ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của An Mạc Hạ đỏ bừng, không thể kiểm soát được. Anh Phong, lát nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra, có cần nói một tiếng trước không? Bảo bọn họ muộn một chút hãy tới. Trước khi đi, y tá chớp chớp mắt đầy ám muội, nói với Chu Dịch Phong đang nằm trên giường bệnh. An Mạc Hạ bị lời nói của y tá làm cho ngượng ngùng. Cô và Chu Dịch Phong đâu có làm chuyện gì đáng xấu hổ trong phòng bệnh đâu. Sao lại phải bảo bác sĩ tới muộn chứ? Cô đang định mở miệng, ngăn cản ý tốt của y tá nhưng lại bị Chu Dịch Phong giành trước một bước. Được, cô bảo bọn họ muộn một chút hãy tới. Vâng ạ. Y tá ngoan ngoãn đi ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại. An Mạc Hạ cạn lời vỗ trán, cô y tá này đúng là nhiệt tình quá rồi, nếu Chu Dịch Phong không thể phối hợp chọc ghẹo như vậy được, người không biết lại thật sự tưởng họ sẽ làm gì trong phòng bệnh, cái tên Chu Dịch Phong đáng ghét này còn không ngừng thêm mắm thêm muối chứ. Vì vậy, An Mạc Hạ hung hăng trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong tức giận nói, tôi sắp đi rồi, làm gì mà phải bảo bác sĩ tới muộn, bởi vì có một số chuyện riêng tư, tôi không muốn người ngoài nhìn thấy. Chu Dịch Phong nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của người phụ nữ, đột nhiên trào dâng ham muốn trêu đùa. Anh ngồi thẳng dậy, bất ngờ áp sát khuôn mặt của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ sau khi nghe thấy câu vừa rồi của Chu Dịch Phong, hô hấp đã ngừng lại. Sau đó lại thấy khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông này đột nhiên áp sát lại, toàn bộ đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ có thể ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú ở ngay trong gang tấc, thậm chí quên cả thở. Thời gian dường như ngừng lại trong một khắc, khi An Mạc Hạ tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì, Chu Dịch Phong lại chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô nói. Sao mắt thâm vậy? Tối qua không ngủ hả? Liệu có phải vì lo lắng cho tôi mà mất ngủ không? Thần trí của An Mạc Hạ lập tức bị giọng điệu trêu chọc của người đàn ông này kéo lại, khuôn mặt đỏ ửng như trái hồng, vội vàng tránh ra khuôn mặt tuấn tú kia xa, ngượng ngùng quay sang một bên nói. Anh đừng có mà nghĩ linh tinh, tôi chỉ là mất ngủ mà thôi. Sao lại mất ngủ? Chu Dịch Phong không định buông tha cho An Mạc Hạ tiếp tục truy hỏi. An Mạc Hạ trùng mi mắt xuống, nhìn khăn trải giường trắng như tuyết, tìm lại đại một cái cớ. Có lẽ do hai ngày vừa rồi ở khách sạn quay về có chút không quen lắm. Chu Dịch Phong không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, rõ ràng đang nói dối trước mặt mình. Khi cô nói chuyện, hàng mi khẽ rung lên theo động tác, rung rinh, rất đáng yêu. Cộng thêm ánh nắng ban mai dịu dàng và mềm mại là lướt trên cơ thể, càng khiến cho An Mạc Hạ giống như một con búp bê, khiến cho trái tim của Chu Dịch Phong không kìm được mà rung động. Khi An Mạc Hạ còn đang lo lắng, không biết lời nói dối của mình có bị bại lộ hay không, Chu Dịch Phong lại sán tới gần cô. Nhưng lần này, Chu Dịch Phong không hề có ý muốn trêu chọc An Mạc Hạ, mà đặt lên đôi môi mềm mại của người phụ nữ một nụ hôn thật sâu. Cơ thể của An Mạc Hạ lập tức cứng đơ vì hành động của Chu Dịch Phong. Đôi mắt hoa mai xinh đẹp mở to. Khi cô nghiêng đầu tránh theo phản xạ, Chu Dịch Phong mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô. Em vất vả như vậy, tôi không có gì để bù đắp. Thôi thì lấy nụ hôn này để bù đắp đi, Chu Dịch Phong nói với vẻ mặt vô liêm sỉ. Lời Chu Dịch Phong nói khiến An Mạc Hạ vô cùng tức giận, không muốn để ý tới người đàn ông không biết xấu hổ này nữa, hậm hực cầm chiếc hộp giữ nhiệt trên giường đi ra ngoài. Khi cô vừa mở cửa thì lại nghe thấy giọng nói cực kỳ vui vẻ của người đàn ông phía sau. Hôm nay tôi kiểm tra, nếu như không có vấn đề gì thì có thể ra viện rồi, buổi tối sẽ về nhà với em sẽ không mất ngủ nữa đâu. Cánh tay cầm nắm cửa của An Mạc Hạ khẽ run lên, tức giận bỏ lại câu, ai muốn anh về nhà cùng chứ, rồi chạy nhanh ra khỏi viện. Vì Calari rời khỏi, phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Chu Thị hôm nay khá nhàn rỗi. Chuyện lần này ở khách sạn, hai người Dương Phán Phán và Trương Di không thể thấy An Mạc Hạ mất mặt, vì vậy bọn họ vô cùng tức giận. Dù không có việc gì, bọn họ cũng có thể bới móc ra một đống chuyện bắt An Mặc Hạ làm. Vì vậy, người bận rộn suốt một ngày chính là An Mặc Hạ. Cô chẳng thể rời đi đâu được, bận rộn ngồi trước màn hình máy tính. Mặc Hạ, vất vả cho cô rồi. Trước khi tan làm, Dương Phán Phán đi qua người An Mặc Hạ, nói một câu đầy đạo đức giả. Trương Di cũng bày ra vẻ đồng cảm. Đúng vậy, Mặc Hạ, những việc này đều khá gấp. Hôm nay cô cũng không có quá nhiều việc, vì vậy mới để cho cô làm. Cô không có ý kiến gì chứ? An Mặc Hạ lắc đầu, lịch sự nhếch khóe miệng, coi như đáp lại. Cô biết Dương Phán Phán và Trương Di không thích cô, bởi vì cô có thể vào được tập đoàn Chu Thị, phần nhiều là do may mắn. Không có nhiều người trong phòng quan hệ công chúng này có thể chịu được chuyện này. Dương Phán Phán và Trương Di thấy An Mặc Hạ không lên tiếng. Hai người nhìn nhau một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu. Bây giờ cũng tới giờ tan làm rồi, bọn tôi đi trước đây nhé, cô làm xong thì về sớm đi. Dương Phán Phán vuốt mớ tóc lùm xùm trên trán, sau đó nắm lấy cánh tay của Trương Di, ưu nhã bước ra khỏi phòng làm việc. Chẳng mấy chốc, những đồng nghiệp khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại An Mặc Hạ trong văn phòng rộng lớn. An Mặc Hạ xoa cái trán hơi sưng của mình, đồng thời đẩy nhanh động tác của đôi tay, cuối cùng thì cũng hoàn thành khối lượng công việc quá tải vào lúc 7 giờ tối. Cô ngồi thụp xuống ghế tựa, lười biếng vươn vai, sau đó tắt máy tính, cầm túi sách, đi về phía cửa tòa nhà tập đoàn Chu Thị. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, An Mặc Hạ đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cách đó không xa, đang vội vàng tiến lại gần cô. Đó là một người phụ nữ, mặc một chiếc áo phông trắng cổ thấp, váy ngắn màu đen che ngang hông, đi một đôi giày da cao gót màu đen, mái tóc ngắn chấm ngang vai, một bên vén ra sau tai, một bên để xõa trước mặt. Gương mặt trông có vẻ vừa dày dặn kinh nghiệm, vừa thướt tha yểu điệu. Tuy nhiên, vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lùng và không hề hòa nhã. Lúc này cô ta đang khí thế hừng hực bước về phía An Mặc Hạ. An Mặc Hạ, đồ khốn kiếp! Người phụ nữ đi tới trước mặt An Mặc Hạ không nói lời nào, trực tiếp giơ tay lên hướng về phía khuôn mặt của cô. Mặc dù An Mặc Hạ ngày thường rất dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa cô là một người vô dụng, dễ dàng bị người ta ức hiếp. Trước lúc bàn tay của người phụ nữ hạ xuống, cô đã nhanh chóng tránh sang một bên. Bạch Tô Nghi, cô lại tới đây làm trò điên khùng gì vậy? An Mặc Hạ tức giận gầm lên, giọng điệu tràn đầy lạnh lùng, trong mắt cũng không có chút nhượng bộ nào. Cộng thêm vầng trăng khuyết lạnh lẽo trên bầu trời khiến cho cô trông sắc lạnh hơn bao giờ hết. Bạch Tô Nghi thấy An Mặc Hạ như vậy, căm hận vô cùng. Cộng thêm việc bàn tay vừa rồi của mình hững trong không trung, toàn bộ khuôn mặt lập tức trở nên méo mó, hùng hăng trừng mắt nhìn An Mặc Hạ chất vấn. An Mặc Hạ, cô thành thật cho tôi, tối qua có phải Doãn Hầm đã đi tìm cô không? Nếu không sao cả đêm anh ấy không về nhà? Nghe thấy Bạch Tô Nghi chất vấn như vậy, lông mày của An Mặc Hạ lập tức cau lại. Hôm qua, Giang Doãn Hầm quả thực có gọi điện thoại cho cô, tuy nhiên cô hoàn toàn không để ý, ai mà biết được cả đêm anh ta đã đi đâu. Bạch Tô Nghi thấy An Mặc Hạ mãi không lên tiếng, cho rằng cô ngầm thừa nhận rồi. Khuôn mặt vốn đã méo mó của cô ta lại càng trở nên gớm ghiếc, cô ta lại giơ tay lên định đánh An Mặc Hạ. An Mặc Hạ lại né được đòn tấn công của Bạch Tô Nghi, còn đẩy cô ta một cái rất mạnh. Bạch Tô Nghi, người đàn ông của cô tối qua không về nhà, cô tới tìm tôi làm gì? Bản thân cô vô dụng, không quản được người đàn ông của mình, lại còn có mặt mũi tới đây để chất vấn tôi. An Mặc Hạ cười khẩy một tiếng, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Bạch Tô Nghi mang một đôi giày cao gót 10 phân, vốn dĩ hành động đã bị hạn chế, lúc này còn bị An Mặc Hạ đẩy mạnh liền loạng choạng ngã xuống đất. Hơn nữa còn bị An Mặc Hạ tỏ ra khinh thường như vậy, toàn thân cô ta run lên vì tức giận. Cô ta giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào chóp mũi An Mặc Hạ nói, An Mặc Hạ, cô là đồ khốn kiếp. Cô còn không thừa nhận, hôm nay tôi đã âm thầm kiểm tra điện thoại của Doãn Hâm. Tối qua anh ấy chỉ gọi điện cho một mình cô, không đi tìm cô thì còn đi tìm ai được nữa. Nực cười, rằng Doãn Hâm gọi điện cho tôi thì phải đi tìm tôi sao? Vậy bây giờ tôi tùy tiện gọi điện thoại cho một người, liệu có phải cũng đi tìm người đó không? An Mặc Hạ lạnh lùng châm biếm một câu. An Mặc Hạ, cô còn già mồm nữa. Bạch Tô Nghi lúc này đã đứng dậy, cô ta đi giày cao gót, đương nhiên cao hơn so với An Mặc Hạ đi giày bệt. Nhưng khí thế thì lại kém hơn, so với An Mặc Hạ ung dung bình tĩnh thì bộ dạng gớm ghiếc của cô ta giống như một con hề vậy. Ai biết được trong lòng cô có âm mưu quái quỷ gì? Tôi nói cho cô biết, bây giờ Giang Doãn Hâm là bạn trai của tôi, mong cô nuốt hết suy nghĩ không nên có vào trong bụng đi. Nếu không, đừng có trách tôi không khách khí, làm loại bồ nhí không biết xấu hổ, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng thôi. Trước giọng điệu hằn học của Bạch Tô Nghi, An Mặc Hạ không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ nực cười. Bồ nhí sẽ gặp báo ứng sao? Bạch Tô Nghi lại còn dám nói ra câu này ư? Còn không biết ai mới là người đi cướp bạn trai của người khác trước. An Mặc Hạ hơi ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ mặt mày méo mó trước mặt, không giận mà cười nói. Bạch Tô Nghi, chẳng nhẽ khi ở bên cạnh Giang Doãn Hâm, cô mất đi tất cả tự tin rồi sao? Vì vậy mới lo rằng tôi cướp anh ta đi mất. Hoặc cũng có thể nói rằng, thực chất cô không tin với tình yêu của Giang Doãn Hâm dành cho cô, cảm thấy anh ta có thể bị tôi cướp đi một cách dễ dàng sao? Bạch Tô Nghi bị lời của An Mặc Hạ làm cho sừng sốt, khi phản ứng lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. An Mặc Hạ, cô đừng có mà nói linh tinh, Giang Doãn Hâm rất yêu tôi, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Nhưng tôi sợ một loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô cứ cố tình lao vào, phá hoại mối quan hệ của tôi và anh ấy. Thật sao? An Mặc Hạ lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Nếu quan hệ của cô và Giang Doãn Hâm khăng khít đến mức không thể phá vỡ được, vậy thì cô không cần phải lo lắng về việc tôi sẽ cướp anh ta từ tay cô đâu. Tôi nói thật cho cô biết, tối qua tôi và anh ta không ở cùng với nhau. Thay vì ở đây tức giận với tôi, thì chi bằng đi điều tra xem. Rốt cuộc tối qua, anh ta đã ở bên ai rồi? Nói không chừng là thực sự dây dưa với loại phụ nữ không biết xấu hổ đấy. Bạch Tô Nghi vô cùng tức giận trước lời giễu cợt của An Mặc Hạ, ngón tay chỉ vào mặt cô trở nên run rẩy, một hồi lâu sau vẫn không vặc lại được câu nào. Mà An Mặc Hạ cũng không muốn phí lời với Bạch Tô Nghi nữa, lấy điện thoại di động trong túi ra kiểm tra thời gian, đã 7:30 rồi, không biết Chu Dịch Phong hôm nay thế nào, anh chẳng nhắn gì cho cô, cảm giác hụt hẫng này lại tràn ngập tâm trí người phụ nữ. Vì vậy, An Mặc Hạ mặc kệ Bạch Tô Nghi lướt qua vai cô ta rồi rời đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được một lực mạnh mẽ, sau đó cổ áo phía sau bị thắt chặt, giây tiếp theo đã bị người đó kéo mạnh về phía sau. Vì chuyện này quá đột ngột, An Mặc Hạ không kịp phản ứng, cơ thể ngã về phía sau theo quán tính. Phía sau cô là bậc thềm lát đá hoa cương trước cổng tập đoàn Chu Thị. Nếu như đầu cô đập xuống tảng đá cẩm thạch này, thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.